Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, Luân Mộ Biên Ngục. Ba canh. Các loại cầu. Đối mặt cái này gào thét mà đến chín khỏa cầu đạo ngọc, Shinsei mặt không đổi sắc. Nguyên bản đã biến thành con mắt màu tím chẳng biết lúc nào lại biến trở về màu lam. Không hề bận tâm. Bạch. Chín khỏa cầu đạo ngọc như là đánh trúng không khí đồng dạng, thẳng tắp xuyên thấu Shinsei thân thể. Biết Shinsei có được Uchiha Obito năng lực, cho nên Uchiha Madara đối với cái này cũng không kinh ngạc. Bất quá giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, nhìn phía rừng rậm chỗ sâu phương hướng, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Còn giống như kém cái cửu vĩ đâu. Tại chính thức cùng ngươi giao chiến trước, ta vẫn là về trước thu nó đi. Shinsei cũng nhìn phía rừng rậm phương hướng. Chỉ gặp lúc trước bị hắn đưa tiễn Naruto bọn người lại lần nữa chạy tới. Để hắn không khỏi lắc đầu. Luân Mộ Biên Ngục. Uchiha Madara nhìn qua Namikaze Minato cùng Naruto hai người. Mở chừng hai mắt. Cái kia lạnh lùng Rinnegan con ngươi lập tức bỗng nhiên một tấm. Shinsei lông mày chợt nhíu một cái sao. Vừa mới hắn bỗng nhiên cảm giác được. Từ Uchiha Madara trên thân trong nháy mắt bay ra bốn đạo quỷ dị chakra. Cấp tốc xông về rừng rậm phương hướng Naruto bọn người. Tốc độ cực nhanh, nhìn qua khóe môi nhếch lên cười lạnh Uchiha Madara. Shinsei trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Đây chính là Luân Mộ Biên Ngục sao? Không nghĩ tới thế mà ngay cả Tensei Tengen đều không thể nhìn thấy cái kia ẩn tàng bóng dáng. Chỉ có thể trách nương tựa theo hơn người năng lực nhận biết miễn cưỡng cảm giác được. Trong rừng rậm, ngay tại mấy cây trên tán cây cấp tốc chạy tới mấy người trong nháy mắt bị cái kia nhìn không thấy. Bóng dáng đánh bay ra ngoài. Mà Namikaze Minato cùng Naruto hai người gần như đồng thời bị hai đạo bóng dáng bắt lấy. Cực nhanh lướt về phía Uchiha Madara. Cái gì? Thế mà không cách nào phát động phi lôi thần chi thuật. Namikaze Minato phát hiện chính mình căn bản là không có cách sử dụng phi lôi thần chi thuật. Lập tức sầm mặt lại. Nhìn xem càng ngày càng gần Uchiha Madara. Cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Không phải lo lắng chính hắn. Mà là lo lắng cái kia cửu vĩ Jinchuriki nhi tử Naruto. Bởi vì giờ khắc này Naruto nhanh hơn hắn bay về phía Uchiha Madara. Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Naruto bên người, trên tay màu vàng quang kiếm vung lên, trực tiếp oanh mở không cách nào nhìn thấy bóng dáng, cứu Naruto, trước hấp thu một nửa khác rồi hãy nói. Uchiha Madara cũng cấp tốc vọt tới Namikaze Minato bên người, tay phải trực tiếp thò vào Namikaze Minato thể nội. Một cỗ khổng lồ màu đỏ chakra trong nháy mắt cực nhanh thuận Uchiha Madara tay phải chui vào trong cơ thể của hắn. Tại đem Namikaze Minato thể nội cửu vĩ chakra sau khi hấp thu xong, Uchiha Madara trên tay pháp trượng bỗng nhiên nện đứt Namikaze Minato thân thể. Trong nháy mắt để hắn đã mất đi năng lực hành động. Lão ba, bị Shinsei cứu. Tránh thoát một kiếp Naruto lo lắng hô to lên. Yên tâm đi. Hắn là uế thổ chuyển sinh đi ra người chết. Tối đa cũng bất quá là một lần nữa về minh giới tịnh thổ mà thôi. Coi như có lẽ ngươi hẳn là cảm tạ Orochimaru. Shinsei kéo lại Naruto. Nhàn nhạt liếc qua cấp tốc chạy tới Orochimaru bọn người. Nhàn nhạt nói ra. Nếu không có hắn xé ra tử thần bụng. Đoán chừng Namikaze Minato vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa. Trước đó hắn liền đã khuyến cáo qua Naruto bọn người để bọn hắn đừng có lại đến đây. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn hay là chạy tới. Nếu chính bọn hắn tìm đường chết Shinsei cũng lười sửa lại. Dù sao Terumi mây các loại chúng nữ sớm tại cướp đi Uchiha Obito đồng thời phát động mấy khỏa vĩ. Thú ngọc thời điểm liền đã bị hắn đưa đến dị không gian bên trong. Vừa mới cứu Naruto một mạng cũng bất quá là xem ở tiểu tử này đối với mình luôn luôn coi như tôn. Kính phân thượng, Nếu là vừa mới bị tập kích chính là Uchiha Sasuke, hắn mới lười nhác quản Uchiha Sasuke chết sống. Lúc này, Shinsei hơi kinh ngạc nhìn về phía ngay tại chậm rãi tỏa ra nụ hoa thần thụ, mang trên mặt một tia không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn vừa mới xác thực cảm thấy, cây kia thần thụ phía trên có một đạo mịt mờ tinh thần ba động truyền ra. Mà Uchiha Madara thì là tại hơi sững sờ đằng sau, không có đang chú ý Shinsei bọn người, vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa thần thụ, đồng thời hai tay nhanh chóng kết lên ấn, vù vù, chấm ngoặc kép, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, to lớn thần thụ lấy mắt thường có thể thấy được là tốc độ cấp tốc tràn vào Uchiha Madara thể nội. Nhìn qua ngay tại hấp thu thần thụ Uchiha Madara, Shinsei quả thực hơi kinh ngạc, bởi vì kiếp trước hắn manga cũng liền không sai biệt lắm nhìn thấy thần thụ nụ hoa chậm rãi nở rộ một đoạn này, vì vậy đối với phía sau nội dung cốt truyện cũng không phải là rất rõ ràng. Còn tưởng rằng chỉ cần thần thụ nụ hoa nở rộ liền có thể thi triển vô hạn Tsukuyomi. Ha ha ha, tới đi, Khổng Tước Vương, phân cao thấp đi, nhìn xem ta và ngươi lực lượng. Ai mới là mạnh nhất? Uchiha Madara cướp đến Shinsei trước người giữa không trung, cảm thụ được thể nội cái kia không ngừng lên cao lực lượng. Hắn kích động phá lên cười, sau đó quay đầu đối với Shinsei quát to. Các ngươi nếu là còn không lui lại, chờ một chút lan đến gần các ngươi ta cũng mặc kệ. Shinsei buông ra Naruto, nhàn nhạt đối mặt đất bên trên đệ tứ Raikage bọn người nói một câu. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trong giữa không trung, trong mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt, nhìn về phía Uchiha Madara, luân mộ biên ngục, theo Uchiha Madara hét lớn một tiếng, Shinsei lần nữa cảm giác được có bốn cỗ cực kỳ mịt mờ chakra cấp tốc từ Uchiha Madara trên thân vọt ra, cực nhanh lướt về phía hắn, đến hay lắm. Shinsei trong mắt màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Màu vàng quang kiếm quang mang đại thịnh, bỗng nhiên vung ra bốn đạo đáng sợ kim sắc kiếm khí, bay vụt hướng về phía bạo tập mà đến bốn đạo không cách nào nhìn thấy bóng dáng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại Naruto bọn người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, bốn đạo kiếm khí tại Shinsei trước người cách đó không xa bỗng nhiên nổ tung. Nhưng lại không cách nào thấy rõ Shinsei đến cùng tại công kích cái mục tiêu gì. Tiên pháp âm độn lôi phái. Uchiha Madara buông tay ra bên trên pháp trượng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Quỷ dị màu đen hình quạt lôi điện trong nháy mắt toát ra. Khoảng chừng rộng hơn 10 thước phạm vi. Nhanh không thể thành lướt về phía Shinsei. Shinsei trong mắt lãnh mang lóe lên. Trên tay màu vàng quang kiếm vung vẩy như điện. Ở giữa không trung như là một chói mắt thái dương, không cách nào thấy rõ thân hình. Hơn 10 đạo rộng vài chục thước hình bán nguyệt kim sắc kiếm khí bắn ra, như thiểm điện xông về bạo tập mà đến lôi điện màu đen cùng Uchiha Madara. Rầm rầm rầm, từng lớp cường đại trùng kích nhấc lên từng đợt gió lốc, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Sức gió cường đại đè xuống phương Naruto bọn người không thể không thân hình nhanh lùi lại. Cấp tốc lui ra mấy trăm mét bên ngoài. Jinran Tensei Baku. Lúc này, Shinsei chống ra tay trái tìm tòi. Con mắt màu xanh lam bên trong đồ án màu tím cấp tốc chuyển động. Vô số gió lốc trong nháy mắt từ hắn dưới lòng bàn tay phương hội tụ bắt đầu. Cuốn lên vô số đá vụn cát bụi. Tạo thành một đạo ngang cự hình gió xoáy. Vô số lăng lệ phong nhận tàn phá bừa bãi lấy. Bỗng nhiên quăng về phía đối diện Uchiha Madara. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.